Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5272, trong nháy mắt, chương 5276, trong nháy mắt, tại Chu Hoành Vũ cảm giác bên trong, 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, thống soái lấy 30 triệu ma linh kiếm sĩ, bện thành một cái lưới lớn, hướng 4 phương 8 hướng kéo dài ra, những nơi đi qua, bất cứ địch nhân nào đều không chỗ che thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 30 triệu ma linh kiếm sĩ dưới sự tìm kiếm, tên địch nhân thứ nhất rất nhanh liền xuất hiện. Xa xa nhìn qua, đó là một chiếc cự hình hỗn độn chiến hạm. Trên chiến hạm, 3 đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, cảm giác phía trước truyền đến hình ảnh, Chu Hoành Vũ không khỏi cười một tiếng, tay trái vung lên ở giữa. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt tế ra hỗn độn kính. Sau một khắc, một chương sáng ngời cổ kính xuất hiện ở Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi trước mặt. Thông qua cái kia thanh tịnh như nước mặt kính, có thể thấy rõ ràng cái kia chiến thuyền cự hình chiến hạm. Thậm chí, thì liền cự hình trên chiến hạm 3 đạo thân ảnh đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Không hề nghi ngờ, cái này 3 tôn tu sĩ đều là thánh tôn cảnh đỉnh phong cao thủ. Cái này từ bọn họ quanh thân tản ra khí thế phía trên, liền có thể tùy tiện đoán được. Thản nhiên nhìn cái kia 3 đạo thân ảnh liếc một chút, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, hướng hỗn độn kính đưa tới. Xoẹt, rất nhỏ tiếng vang bên trong, Chu Hoành Vũ ngón trỏ tay phải chui vào hỗn độn kính bên trong. Cùng một thời gian bên trong, đoàn đội thí luyện không gian bên trong, cự hình hỗn độn chiến hạm trên không hỗn độn chi khí kịch liệt tuôn ra, bắt đầu chuyển động, cảm nhận được năng lượng ba động. Cái kia 3 tôn thánh tôn cảnh đỉnh phong cao thủ trước tiên ngẩng đầu, cảnh giác hướng lên trên không nhìn sang. Tại 3 tên thánh tôn cảnh đỉnh phong cao thủ nhìn kỹ, một đạo trong suốt như ngọc trắng nõn ngón tay từ thiên khung phía trên rủ xuống, hướng về 3 người đứng yên vị trí nghiền đè ép xuống. Tay kia chỉ chẳng những trắng nõn vô cùng, trong suốt như ngọc, mà lại tay kia chỉ thể tích cũng vô cùng to lớn, giống như cái kia kình thiên ngọc trụ đồng dạng, từ không trung phía trên điểm hạ tới. Cái kia 3 tên thánh tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ, trước tiên ngưng tụ năng lượng, nỗ lực phản kháng, có tư cách tham gia đoàn đội thí luyện. Cảnh giới không thể vượt qua thánh tôn cảnh đỉnh phong, bởi vậy, vô luận đối thủ là ai, bọn họ đều có đầy đủ lòng tin có thể cùng đối kháng. Đáng tiếc là, tuy nhiên 3 đại cao thủ lòng tin tràn đầy, thế nhưng là theo cái kia kình thiên ngón tay ngọc rơi xuống, trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí gào thét lên bao phủ ra. Ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí rảo sát phía dưới, chỉ trong nháy mắt, cái kia 3 tôn cao thủ liền triệt để bị xoắn thành toái phiến. Nói đến rất chậm, trên thực tế, hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Từ cái kia ngón tay xuất hiện đến cái kia 3 tên thánh tôn cảnh đỉnh phong cao thủ bị triệt để xoắn thành toái phiến, toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thời gian mà thôi, hoàn toàn có thể dùng bẻ gãy nghiền nát đi hình dung. Hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi đơn giản cả kinh trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ quá trình các nàng xem rất rõ ràng, đứng tại góc độ của các nàng nhìn qua, Chu Hoành Vũ cũng là đưa tay phải ra, dùng ngón tay trỏ điểm vào trong hình cái kia 3 tôn thánh tôn cảnh đỉnh phong cao thủ trên thân, nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa hỗn độn kính phía trên. Lấy Chu Hoành Vũ ngón trỏ tay phải làm trung tâm, phóng xạ ra ngàn vạn đạo sức gió kiếm khí màu xám. Kiếm khí tung hoành ở giữa, trong nháy mắt liền đem cái kia 3 tôn cao thủ xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối với hỗn độn kính một điểm, liền đem đối phương phá hủy sao? Thế này thì quá mức rồi. Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có mở miệng giải thích. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, tựa hồ rất đơn giản, Trên thực tế, cái này có thể không có chút nào đơn giản a. Có thể nhìn đến đối phương là hỗn độn kính công năng, mà có thể cách xa nghìn vạn dặm, một chỉ điểm sát đối thủ, thì là hỗn độn xích cùng hỗn độn thư công lao. Đầu tiên là hỗn độn xích, có thể cho Chu Hoành Vũ vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm, tiến hành không gian chiết điệp, một chỉ điểm ra, hóa nghìn vạn dặm vì lòng người ở giữa. Đã ngón tay đã điểm tới. Như vậy, linh kiếm chiến thể bên trong hỗn độn kiếm khí, tự nhiên có thể chen chúc mà ra. Hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi phía dưới, chí thánh cũng không tốt đối kháng. Huống chi chỉ là thánh tôn cảnh đỉnh phong con kiến hôi. Cái này hời hợt một chỉ, lại tập hợp hỗn độn kính, hỗn độn xích, cùng hỗn độn kiếm điền. Cái này ba lớn hỗn độn chí bảo uy lực vào một thân. Lại có thể là chỉ là ba tên thánh tôn cảnh đỉnh phong cao thủ. Có khả năng đối kháng. Nhẹ nhõm nghiền chết ba cái con kiến hôi về sau. Cái kia chiến thuyền cự hình hỗn độn chiến hạm. Trở thành Chu Hoành Vũ kiện thứ nhất chiến lợi phẩm. Tên kia Huyền Thiên Kiếm Tôn. Dẫn theo 10.000 tên ma linh kiếm sĩ. Leo lên cự hình hỗn độn chiến hạm. Đồng thời bắt đầu nhanh chóng. Đối cự hình hỗn độn chiến hạm cắt bắt đầu. Lần này đoàn đội thí luyện, Chu Hoành Vũ cơ hồ là tay không mà đến. Bất quá rời đi thời điểm, Chu Hoành Vũ có thể không có ý định tay không trở về. 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, mỗi người đều muốn tế luyện ra một thanh kiếm khí, làm vì phi kiếm của mình. Nếu ngay cả kiếm khí đều không có một kiện lời nói. Cái kia còn tính là gì kiếm tôn a? Mà muốn luyện chế 3.000 kiện kiếm khí. Cần lượng lớn ngũ thải thạch, số lượng to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ bằng vào Chu Hoành Vũ năng lực, trong thời gian ngắn, căn bản không lấy được nhiều như vậy. Bởi vậy, thừa dịp lần này đoàn đội thí luyện, Chu Hoành Vũ nhất định phải lấy tới đủ số lượng ngũ thải thạch. Vì 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, luyện chế một thanh kiếm khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại 30 triệu ma linh kiếm sĩ dưới sự tìm kiếm. Vòng thứ nhất đoàn đội thí luyện không gian bên trong. Tất cả đoàn đội, toàn bộ bị tìm được. Đồng thời từng cái bị Chu Hoành Vũ cách không miểu sát. Toàn bộ quá trình bên trong. Đối phương thậm chí ngay cả Chu Hoành Vũ trước mặt. Đều chưa từng gặp qua. Vòng thứ nhất tiến hành rất thuận lợi. Nương tựa theo hỗn độn kính. Hỗn độn xích. Cùng hỗn độn kiếm điền. Chu Hoành Vũ những nơi đi qua, tất cả đối thủ đều bị miểu sát, đối thủ chiến hạm cũng bị phá giải ra. Bình quân phân phối cho 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, bắt đầu ngưng luyện Huyền Thiên Kiếm Khí. Chỉ tốn thời gian rất ngắn, Chu Hoành Vũ liền săn giết tất cả đối thủ. Thế nhưng là xem xét lại đoàn đội thí luyện còn lại rất nhiều thí luyện không gian. Giờ này khắc này. Thí luyện chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi. Khoảng cách phân ra thắng bại. Còn có một đoạn thời gian rất dài. Rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ một hàng. Đành phải trước quay về chuẩn bị chiến đấu khu chờ đợi. Thẳng đến vòng thứ nhất đoàn đội thí luyện thời gian hết hạn. Lại hoặc là sở hữu thí luyện chiến trường. Đều phân ra thắng bại. Mới có thể mở ra vòng thứ hai đoàn đội thí luyện. Đương nhiên. Trong khoảng thời gian này, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lãng phí. 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, bắt đầu luyện chế kiếm phôi. Mà Chu Hoành Vũ, cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều bồi bồi tôn mỹ nhân cùng Liễu Mi. Về phần huyền thiên thế giới cải tạo cùng thăng cấp, thì hết giao tất cả cho 30 triệu ma linh kiếm sĩ đi vào đi. 3.000 ma linh kiếm sĩ. Dựa theo Chu Hoành Vũ cho ra bản thiết kế, đối huyền thiên thế giới, tiến hành toàn phương vị cải tạo cùng thăng cấp. Về phần cải tạo cùng thăng cấp bản vẽ, Chu Hoành Vũ cũng sớm đã thiết kế hoàn thành. 30 triệu ma linh kiếm sĩ, chỉ cần làm từng bước, làm theo y chang, đi cải tạo cùng thăng cấp là có thể. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, căn bản không có bất kỳ độ khó khăn. Rốt cục. 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, hoàn thành kiếm phôi luyện chế. 30 triệu ma linh kiếm sĩ, cũng sơ bộ hoàn thành đối huyền thiên thế giới cải tạo. vì Chu Hoành Vũ tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Đại đạo hóa thân, điều chỉnh đoàn đội thí luyện thời gian lưu tốc. Toàn bộ đoàn đội thí luyện, tổng cộng chia làm 4 vòng. Đại đạo hóa thân, đem thời gian lưu tốc, khống chế ở một mức độ nào đó. Tranh thủ tại 1 tháng, cũng chính là 3 thời gian 10 ngày bên trong. Kết thúc lần này đoàn đội thí luyện. Bất quá, tướng đối với ngoại giới tới nói, thí luyện bên trong chiến trường thời gian lưu tốc, có thể là phi thường nhanh. Vòng thứ nhất, liền tiêu hao trọn vẹn 3 thời gian 10 năm. Chu Hoành Vũ một đoàn người, chỉ hao phí không đến thời gian 10 năm, liền hoàn thành vòng thứ nhất đoàn đội thí luyện. Tiếp xuống 20 năm, dùng để cải tạo cùng thăng cấp huyền thiên thế giới. 3000 huyền thiên kiếm tôn, thì toàn lực luyện chế kiếm phôi. Rốt cục, 3 thời gian 10 năm đi qua, vòng thứ nhất thí luyện chiến trường kết thúc, rất nhanh, vòng thứ hai đoàn đội thí luyện chính thức mở ra. Vòng thứ hai thí luyện chiến trường cũng không có gì có thể nói, bất quá là vòng thứ nhất thí luyện chiến trường phiên bản mà thôi. Vòng thứ hai thời hạn vẫn là 30 năm thời gian. Chu Hoành Vũ một đoàn người vẫn là chỉ hao phí thời gian 10 năm liền tiêu diệt tất cả đối thủ, lần nữa về tới chuẩn bị chiến đấu khu, chờ đợi còn lại thí luyện chiến trường kết thúc. Cùng lúc đó, 3000 huyền thiên kiếm tôn tiếp tục thí luyện kiếm phôi. 30 triệu ma linh kiếm sĩ đã hoàn thành đối huyền thiên thế giới cải tạo cùng thăng cấp. Bởi vậy, bọn họ cũng muốn bình tĩnh lại, bắt đầu toàn lực tu hành, tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Hết chương.